Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 763, chương 762 biến thành đồ của ta. Sau đó, Rama cùng IO thời gian dần trôi qua theo lẫn nhau dây dưa cùng cãi lộn biến thành một trận kịch liệt vô cùng học thuật thảo luận, bởi vì Rama đối vô hạn phản ứng dây chuyền cảm thấy rất hứng thú. IO lại đối Sesugetsuka có cực lớn khao khát, hai bên liền nhằm vào riêng phần mình cần thiết, hướng đối phương tiến hành lên đủ loại đặt câu hỏi cùng thảo luận. Đối với vô hạn phản ứng dây chuyền sự tình, Rama mặc dù không biết kỳ cụ thể kỹ thuật, có thể hắn nguyên lý nếu cùng Hồng Dực trận giống nhau thoại, cái kia Rama tự nhiên cũng có thể cho ra đủ loại ý kiến. Nhường IO hai mắt tỏa sáng, được ích lợi không nhỏ. Đồng thời, IO sở dĩ hội tiếp cận Sesugetsuka cũng là bởi vì này tỉ muội ba người là Kariusai Soko cao nhất kiệt tác. Nói cách khác, bổn nhân kỳ thật khao khát chính là mô phỏng sinh vật đo giới đệ nhất nhân chế tác kỹ thuật, mà Rama lại là đã đem Kariusai Soko tàng thư toàn bộ xem khắp, cũng nhớ tiến vào trong óc, thỉnh thoảng thốt ra một chút ý nghĩ đã không chỉ có là nhường IO hai mắt tỏa sáng, thậm chí hai mắt tỏa ánh sáng. Đương nhiên, Rama đồng dạng được ích lợi không nhỏ. IO đối với vô hạn phản ứng dây chuyền một chút miêu tả cùng giảng dài, đồng dạng có một loại nhường Rama hiểu ra, phát giác được Hồng Dực trận một chút cải tiến cùng cải tiến con đường tới. Dưới tình huống như vậy, một cái là có được phong phú tri thức cùng hàm dưỡng học sinh, một cái là có được phi phàm tài năng cùng tư chất giáo sư. Hai người như thế cùng thảo luận, kết quả chính là càng thảo luận càng kịch liệt, càng thảo luận càng mê mẩn, cuối cùng thậm chí biến thành một trận học thuật thảo luận. Nếu là có thạo nghề người tại đây bên trong, nghe được giữa hai người thảo luận cùng tranh luận, vậy nhất định sẽ vì hai người thảo luận nội dung thấy giật mình. Bởi vì cái kia không có chỗ nào mà không phải là trực chỉ Mercenat giới đẳng cấp cao nhất thuật ngữ. Nội dung càng là cực kỳ thâm ảo cùng khó hiểu, như không phải chân chính học thuật phương diện quyền uy, căn bản không có khả năng nghe hiểu được, chớ nói chi là tham dự vào. Nếu như trận này thảo luận là ở nơi công cộng tiến hành, vậy khẳng định sẽ dẫn tới vô số quyền uy giáo sư cùng học sinh hiếu học, tiến tới phát triển thành một trận chân chân chính chính học thuật thịnh yến. Đáng tiếc, bây giờ đang ở tràng dự thính chỉ có ba vị đo thiếu nữ. Chẳng qua là nghe không đến vài phút, Komuraki liền trước tiên thua trận. Yaya cũng là cảm giác được một trận đầu choáng váng hoa mắt. Liền Irori đều triệt để từ bỏ. Ta tới làm hai vị pha trà đi. Irori cười khổ một tiếng, lập tức bắt đầu xông trà. Yaya cũng đến giúp đỡ sửa sang một chút gian phòng tốt. Yaya không ngồi được đi. Đúng là làm lên chuyện như vậy, ta đây liền đến tham quan tốt. Komurasaki thì hiếu động chạy tới chạy lui. Một hồi cái này sờ một cái kia sờ một cái, cảm giác sau nghe một trận để cho người ta choáng đầu học thuật thảo luận thú vị nhiều. Chỉ có Rama cùng IO vẫn như cũ đắm chìm trong thảo luận cùng tranh luận bên trong, nhưng cả phòng đều tràn đầy hai người thanh âm. Nếu như cứ như vậy một mực tiến hành tiếp, cái kia chỉ sợ phải đợi đến trời tối, hai người mới sẽ dừng lại đi. May mắn cuối cùng vẫn là có người xuất hiện, ngăn trở hai người này. Laurel, nguyên lai ngươi cũng ở nơi đây sao? Kèm theo như thế một cái có chút thanh âm kinh ngạc xuất hiện. Mọi người cùng nhau dừng lại riêng phần mình đang tiến hành sự tình. Trinh Nhiên quay đầu, nhìn về phía cổng, ở nơi đó, đang đứng một tên cùng IO một dạng, người khoác áo khoác trắng nam giáo sư, Radcliffe giáo sư. Rama lập tức nhận ra thân phận của đối phương, đó là Mercenat vật lý học giáo sư. cùng Kimberly thuộc về cùng một cái học bộ lão sư, cũng là Rama chỗ lên Mercinat vật lý học trong đó một vị giảng sư. Rama cũng tới qua đối phương khóa, tự nhiên không có khả năng không biết đối phương, mà IO rõ ràng cũng nhận biết đối phương bộ dáng. Red, sao ngươi lại tới đây a? IO sững sờ nói ra lời nói này, nhưng Radcliffe không khỏi bất đắc dĩ. Chẳng lẽ ngươi quên chúng ta hôm nay có chuyện trọng yếu sao? Radcliffe bất đắc dĩ lời nói, nhưng IO đột nhiên nhớ ra cái gì đó, lên tiếng kinh hô, ta đem quên đi. Nói xong, IO vội vàng đứng người lên, đối Radcliffe lên tiếng, vậy chúng ta liền mau chóng tới đi, nhường vị kia chờ quá lâu tựa hồ không thế nào tốt. Nghe vậy, Radcliffe càng là bất đắc dĩ, không phải tựa hồ không hề tốt đẹp gì, mà là thật thật không tốt. Radcliffe cứ như vậy nhắc nhở lấy, lại bị IO làm như không thấy. Ta đây liền trước đi ra ngoài một chuyến. IO nhìn về phía Rama, mắt bên trong bao hàm lấy trước đó không có khát vọng, khiến cho cười tủm tỉm mở miệng. Lorelei đồng học, ngươi có thể được ở chỗ này chờ ta. IO luôn nói như vậy. Hiện tại, ta không chỉ là muốn Sesugetsuka, mà đã xong, còn rất muốn ngươi. IO lần nữa lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không. Thôi, mong muốn Rama, đang ở sửa sang lấy giá sách Yaya sơ ý một chút. Đem trong tay thư tịch, tê lạp, một tiếng, kéo thành hai nửa. Ai, Irori đồng dạng bịt miệng lại. Cứ, thế mà biến thành dạng này sao? Cô Murasaki lại có chút trợn mắt hốc mồm, ngoặc kép. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Liền Rama đều khóe miệng không ngừng co quắp. Đối với cái này, IO nhưng như cũ là một bộ cười híp mắt bộ dáng. Chỉ cần đem Lorelei đồng học biến thành đồ của ta, vậy liền không chỉ có là Sesugetsuka, hội cùng một chỗ thuộc về ta. Liền ngươi cái kia làm người ta giật mình đầu não cùng kiến giải đều sẽ trở thành đồ của ta. Như thế ta liền nhất định có thể thực hiện nghiên cứu của ta. Thật là, trước đó vì cái gì cũng không có nghĩ tới đâu. IO cực kỳ tự quyết định chuyện này. Tóm lại, ngươi cũng không thể đi. Bằng không thì ta nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận a. IO như vậy uy hiếp, ngược lại khẳng định lại là giống như trước đó. Dùng loại kia nhường Rama phiền phức vô cùng phương thức tới khiến cho hắn hối hận a. Rama là thật bó tay rồi, có lẽ là đem Rama im lặng xem như ngầm thừa nhận. IO hài lòng nhẹ gật đầu, lập tức mới xoay người, nhìn về phía Radcliffe, vậy chúng ta đi. IO hướng về bên ngoài đi đến. Lần sau gặp, Lorelei, Radcliffe ôn hòa hướng về Rama lên tiếng chào hỏi. Ngay sau đó đi theo IO cùng một chỗ, đi ra khỏi phòng, một hồi về sau, hai người rời khỏi nơi này, không thấy bóng dáng. Thấy thế, Rama đôi mắt mới hơi híp, chợt, Yaya, Irori, Komurasaki, Rama đứng người lên, mở miệng như thế, đi, chúng ta theo sau. Câu nói này, nhường tỉ muội ba người đồng thời mở to hai mắt. Rama, chẳng lẽ ngươi thật muốn trở thành cái kia hồ ly tinh đồ vật à? Ta cho rằng như thế không tốt lắm. Ta cũng không muốn đi theo Rama cùng một chỗ trở thành người kia đồ vật á. Yaya, Irori cùng với Komurasaki ba người tại chỗ một cái hắc hóa, một cái xoắn suýt, một cái uể oải, nhường Rama kém chút liền cho quỳ. Đầu của các ngươi bên trong đến cùng đang suy nghĩ gì a? Rama một cái nhịn không được, phân biệt tại Yaya, Irori cùng với Komurasaki ba đầu người lên đánh xuống nắm đấm, nhường ba thiếu nữ phân biệt đau kêu thành tiếng, ôm đầu, ngồi xổm xuống, để cho các ngươi cùng lên đến liền cùng lên đến. Nhanh, Rama tức giận trợn nhìn ba thiếu nữ liếc mắt. Sau đó không để ý ba người, trực tiếp đi theo, chờ, vân vân a, Rama đại nhân,